Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, chương 219 tranh luận bởi vì ngày mai muốn xuất phát. Bạch Hiêu không dám quá phận, chỉ cần hai lần liền buông tha hắn, trải qua lần trước giáo huấn, biết ở trên giường tao bất quá đối phương, Sở Thầm đã từ bỏ khiêu khích. Thật sự không được ngày hôm sau lên lại đánh một trận. Cũng không thể lại cấp đối phương mượn đề tài cơ hội, ngày hôm sau mang theo chuẩn bị tốt trang bị. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu cáo biệt Đường Duyệt bọn họ lại lần nữa lên đường. Tiếp tục hướng Bắc xuất phát phương Bắc nhân loại căn cứ hiện tại đã xây dựng càng ngày càng hoàn. Thiện, trời giá rét ngủ đông kỳ tiến đến, thêm chi ma nguyên phá hủy. Sở Thầm tin tưởng nhân loại không dùng được bao lâu là có thể lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Mà thế trước náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng nhất định còn có thể lại lần nữa xuất hiện, nhìn kính. Chiếu hậu nội dần dần đi xa tường vây. Sở Thầm thở dài, mặc danh có điểm lưu luyến, có chút tiếc nuối, thế giới này là nhiều như vậy trong trò chơi nhất giống địa cầu. Luôn là nhịn không được sẽ làm hắn nhớ tới quê nhà. Nhớ tới qua đi, rốt cuộc vẫn là hoài niệm, cũng không biết hiện tại Đinh Hà thế nào, Bạch Hiêu không biết Sở Thầm suy nghĩ cái gì. Nhưng là nghe thấy được đối phương thở dài liền nói, mệt mỏi liền ngủ một hồi. Trên bản đồ biểu hiện tiếp theo cái tiếp viện điểm muốn ở 3 ngày lúc sau mới có thể tới. Trong lúc này phòng trừng không có gì đồ vật tới tìm việc tuyết còn không có đình. Cứ như vậy lưu loát đã hạ 3 ngày có thừa. Trên mặt đất đều tích nổi lên thật dày một tầng tuyết đọng. Chỉ là hiện tại bọn họ dọc theo ra khỏi thành chiếc xe nghiền ra tới lời dẫn đi đảo còn tính nhẹ. Nhàng, bất quá tựa như Bạch Hiêu nói. Đều cái này thiên, cho dù có tang thi gì đó cũng cấp đông lạnh sao sao. Thật không có gì lực công kích cho nên Sở Thầm nghe lời đem ghế dựa phóng đảo nằm đi xuống. Còn không quên bớt thời giờ nhìn xem hậu tòa loại nhỏ tụ linh trận có hay không ở vận tắc rốt cuộc. Phía trước hắn cũng không có trải qua đem tụ linh trận vẽ ở một cái đại khuôn mẫu thượng thao tác. Ngày hôm qua vẫn là trong lúc vô ý thấy có người cải trang di động trang chip thời điểm nghĩ đến. Vì cái gì không đem linh trận trực tiếp làm thành một cái khuôn mẫu lúc sau không cần mỗi lần lại. Hòa, chỉ cần ấn thượng tinh thạch liền có thể sử dụng. Không nghĩ tới làm ra tới lúc sau thật đúng là thành. Hiện tại chỉ cần đúng giờ đổi tinh thạch cùng lá bùa liền có thể hoàn thành chế tác. Tỉnh không ít sức lực vậy ngươi khai. Có chuyện gì kêu ta ân. Ngủ đi, Bạch Hiêu giúp hắn đem trên người thảm lôi kéo. Xem hắn vùi vào thảm chỉ lộ ra mấy tóc ngốc mau không khỏi cười duỗi tay xoa xoa. Bị Sở Thầm mở ra mới dừng tay từ kháng nghị đến đào mổ lại đến nằm đảo nhâm mệnh. Màn ảnh ngoại người xem đã hoàn toàn phật hệ. Sở Thầm phòng phát sóng trực tiếp cũng bởi vì nguy cơ qua đi quan khán nhân số rốt cuộc không hề. Dâng lên, chỉ là lưu lại cũng đều điên không sai biệt lắm mơ siêu. Ha ha, lại ngủ, vừa thấy chính là tối hôm qua làm chuyện xấu. Gần hơn 3 giờ, Hiêu ca nghiêu phê. Hoan nghênh đại gia quan khán đại hình luyến ái tổng nghệ. Khủng bố chủ bá lãng mạn lữ hành tương đương. Khủng bố chủ bá, khủng bố ở đâu? A, người liền nói cho ta khủng bố ở đâu? Tang thi thấy bọn họ chạy, thực vật không gặp đã bị thiêu. Thật vất vả đánh dấu cái trung tâm điểm còn toát ra cái gì bà tay đưa thông quan cục đá. Ân, khủng bố sao? Cách phách chủ bá tay xé tang thi. Quyền đánh thực vật biến dị, ngạnh sinh sinh ở mà thế mở một đường máu, cuối cùng nhất chiêu sai lầm bị đào thải, bên này ngủ đại lão, loát miêu, đánh dấu trung tâm điểm, liền hỏi ngươi có phục hay không, mỉm cười chấm JPG, nghe trên lầu, thật đúng là mẹ ngươi có điểm khủng bố, này gì chủ bá a, vạn nhân mê bái, hà ca đâu, chủ bá hà ca sao lại thế này a? Đại lão ở như thế nào còn hy sinh đâu. Này chủ bá thấy sắc quên bạn. Chính mình bằng hữu chúng chiêu đều không cứu. Còn ni mà yêu đương đâu. Nói cái trứng đi thôi. Kia năm chữ ta nói mệt mỏi. Hôm nay chủ bá ngủ đại lão sao. Ngủ, quỳ an đi. bình thường rời khỏi thi đấu, gọi hồn đâu, đều là người trưởng thành rồi. Cái nào thua không nổi đi lên liền thấy sắc quên bạn. Cho rằng đều là mẹ ngươi sao? Phía trước sửa đúng một chút, không phải vạn nhân mê, là một người mê, mê một cái đỉnh một đám. Tìm lão công liền phải tìm như vậy. Bọn tỷ muội học tập đìa mơ siêu, liền ngươi lợi hại ngươi gặp qua hiện trường a. Không biết tình huống như thế nào liền không cần hạt bịa đạt. Tiểu tâm cáo ngươi phỉ báng. Đối chiếu thời gian nghiêm khắc tính toán. Tối hôm qua đại lão hẳn là chỉ cần hai lần, mới hai lần cứ như vậy. Tấm tác, thầm thầm không được a. Còn muốn luyện, hà hà đâu, hà hà đi như thế nào? Là bởi vì sai lầm rời khỏi thi đấu sao? Sở thầm không biết bởi vì Đinh Hà trước khi rời đi vẫn luôn xem hắn khó chịu hắc tử lại lần nữa. Ngóc đầu trở lại, dùng thấy sắc quên bạn, còn có cái gì tâm cơ kỹ nữ dùng xong liền ném ôm đùi. Từ từ tới hắc hắn, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý bạch kế thực mau liên hệ xã giao khống chế dư luận. Người khác không rõ ràng lắm Đinh Hà tình huống, nàng còn không rõ ràng lắm sao. Cái nồi này tự nhiên không thể làm sở thầm bối, cũng may bởi vì tham gia kịp thời. Dư luận hướng phát triển xem như khống chế được, chỉ là sở thầm ra tới sợ là còn phải làm cái nói rõ. Rốt cuộc Đinh Hà không phải thật sự đơn giản rời khỏi trò chơi. Có một số việc không giải thích rõ ràng chỉ biết dẫn phát lớn hơn nữa hậu hoạn một đường hướng bắc. Tựa như phía trước dâu xồm theo như lời giống nhau. Thời tiết càng ngày càng ác liệt, đại tuyết thành hòa, có chút không ai đi đoạn đường, tuyết chồng chất lên trên cơ bản liền xe đều khai bất quá đi. Cái này làm cho Bạch Hiêu có đôi khi không thể không dùng dị năng lót ở lốp xe thượng. Trực tiếp bay lên không chạy, thẳng đến tuyết chồng chất rắn chắc vị trí lại buông, trừ bỏ lộ không dễ đi ăn ở không tiện bên ngoài. Đảo cũng không lại có cái gì nguy hiểm. Cứ như vậy đi rồi gần nửa tháng, sở thầm bọn họ rốt cuộc ở cánh đồng hoang vu thượng thấy điểm nhân loại dấu vết đi có một đoạn. Thời gian, Bạch Hiêu nhìn vùng đất lạnh thượng chỉ còn điểm điểm cháy đen dấu vết mở miệng nói ân. Nơi này cũng ly trung tâm điểm không xa, sở thầm nhìn phương xa phập phồng đường chân trời. Ha ra một ngụm xương trắng, bọn họ ở băng hồ trước từ bỏ lái xe thông qua tính toán. Ở cánh đồng hoang vu tốt nhất phương tiện giao thông là trượt tuyết cùng chó săn. Trượt tuyết bọn họ là lộng tới, nhưng là cầu hiển nhiên lộng không đến, cho nên vẫn luôn dựa vào Bạch Hiêu dị năng chống đỡ, thế cho nên Bạch Hiêu đối linh khí nhu cầu càng lúc càng lớn, sở thầm có đôi khi đều hoài nghi bọn họ cho dù đuổi không đến ma nguyên. Lấy đối phương hiện tại dị năng thăng cấp tốc độ, hoàn thành trung tâm điểm nguồn năng lượng lượng cũng không dùng được bao lâu. Chỉ tiếc trung tâm đánh dấu trang bị đèn vẫn luôn còn không có sáng lên. Bọn họ cũng đã đi tới ma nguyên phụ cận, hiển nhiên này đó ở cánh đồng hoang vô thượng thăm dò thật. Chắc phiền nhóm cũng sắp tìm được địa phương. Bọn họ muốn tốc độ càng mau một chút mới được là không xa. Ngày mai là có thể đến, Bạch Hiêu đứng ở sở thầm bên cạnh giúp hắn đem mũ kéo nghiêm. Bởi vì hắn không có nhiệt độ cơ thể nguyên nhân, trời giá rét ngược lại đối hắn không có gì quá lớn ảnh hưởng, ngươi có cảm giác được cái gì sao? Sở thầm hỏi, Bạch Hiêu nhắm mắt cảm thụ một chút. Tiện đà nói, có, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, hắn có thể rõ ràng nghe được vùng đất lạnh dưới cái kia thanh âm triệu hoán. Không ai có thể đủ ở hắn dưới mí mắt cướp đi nguồn năng lượng. Hắn càng lo lắng ngược lại là ma khí thượng thân sau chính mình thần trí vấn đề, trước tìm cái bị phòng vị trí hạ trại đi. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói, Bạch Hiêu phất tay đem trượt tuyết đưa tới. Làm sở thầm tòa hảo, đuổi ở trời tối phía trước, bọn họ muốn tìm một cái hảo điểm ngủ vị trí, cảm tạ thanh ly ki. Caramel quả táo, Kitia, nam tiểu đoàn tử. Mà Pháp ra ra hồ cùng tới ly A mặt trà cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương bởi vì thật nhiều người đều phải xem che chắn sau phát sóng trực tiếp. Cho nên ở hôm nay như vậy một cái đặc thù nhật tử cho đại gia đưa lên một viên đường ngọt một ngọt. phía trước 3 ngày bổ thịt trương ở trường bội cũ trạm Thanh Hoa cá diễn đàn, đã phát. Đại gia có thể đi nhìn xem ở siêu lục soát văn danh là có thể tìm được. Tìm không thấy địa chỉ web đi ta Weibo điều thứ nhất bình luận cũng có chính là như vậy. Chúc đại gia lễ tình nhân vui sướng a tương đương. Hết chương.